Hồng Anh Ký, chương 469, Nhậm Ngã Hành nói mưu. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, ta tiện tay viết không có một người cái gì đại cương trò chơi tiểu thuyết vậy mà phá vỡ của ta cất chứa ghi chép. Còn chiếm được lần đầu tiên trong đời trang đầu đẩy ngã. Mà khổ tâm kiến tạo bộ yêu ký làm thế nào cũng ghi không đi xuống. Nhân sinh như giấc mộng, ô hô ai tai. Cái này gọi là cố tình viết sách phản công phố, vô tình ý viết chữ bên trên đẩy ngã, Hồng Anh Ký. Vô hoa quả một câu A Phi huynh đệ, càng giật mình nhưng lại người chơi khác, người giang hồ người cũng biết, số khổ A Phi cùng vô hoa quả đây chính là cựu nhân đối đầu. Lúc trước Hoa Sơn Luận Kiếm trận đầu đánh túi bụi, mấy triệu người đều chính mắt thấy. Về sau bụng dạ hẹp hòi A Phi đã từng nhiều lần buông lời muốn cùng vô hoa quả thế bất lưỡng lập. Như thế nào hôm nay này vô hoa quả mới mở miệng tựu là A Phi huynh thứ? Có vẻ như còn cực kỳ thân mật, trong cái này nội tình mà ngay cả người trong cuộc A Phi đều không rõ ràng lắm. Huống chi những người khác, A Phi nghĩ thầm, hẳn là này vô hoa quả để hòa hợp mình đánh một trận. Là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Hắn có thể nghĩ sướng vãi. Vô hoa quả thấy A Phi không nói lời nào, nhưng lại cười nói, ta biết A Phi huynh đệ ngươi không có làm hòa sự lão ý định. Chỉ là không biết trong chốc lát đánh nhau, ngươi là chuẩn bị giúp cái đó một bên đâu này. Đây là họa thủy đông dẫn. Chỉ kể A Hát, A Phi giận không chỗ phát tiết, nhịn không được cả giận nói. Ta tự nhiên là ai cũng không rõ giúp. Há, nguyên lai là chuẩn bị chai cò tranh nhau, ngự ông đắc lợi A Hát, vô hoa quả mỉm cười. Các người chơi sau khi nghe xong nhất thời trong nội tâm lăng nhiên. Ban thưởng ngươi nhất thương cùng A Phi bọn người nhìn nhau. Không biết này vô hoa quả đến cùng phải làm những gì? Chai cò tranh nhau, ngự ông đắc lợi những lời này mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Hôm nay giang hồ ba đại bang hội to lớn. Bất luận cái gì hai nhà đánh nhau, kẻ thứ ba có thể chai cò tranh nhau, ngự ông đắc lợi, nếu là tam gia lẫn nhau đấu, như vậy còn sót lại những cái, kia nhàn tản môn phái sẽ chai cò tranh nhau, ngự ông đắc lợi, vô địch môn được xưng tam đại gia đệ nhất bang hội. Làm như vậy cũng là hợp tình lý, chỉ bất quá hắn tại hỗn chiến chi tế liều mạng muốn đem vô địch môn cũng kéo vào được. Không biết sắp tâm bao nhiêu, mà A Phi nghĩ càng nhiều nữa là, này vô hoa quả lúc này đứng ra làm hòa sự lão. Rõ ràng cho thấy đối với Vân Trung Long có lợi A, thằng này lại đang làm bừa mấy thứ gì đó. Hẳn là hắn và Vân Trung Long âm thầm liên thủ rồi hả? Ý nghĩ này để cho hắn rất không thư, bởi vì hắn cảm thấy cái này vô hoa quả nhất định phải đang lộng âm mưu quỷ kế gì rồi. Cho tới nay, A Phi đều cho rằng vô hoa quả cùng Diệu Tăng vô hoa là người một đường. Quấy giang hồ phong ba là bọn hắn thích nhất làm một chuyện. Hôm nay Thanh Mai trừ tử liền là một cơ hội tuyệt hảo. Đây quả thực là một đống tản ra mê người xú khí thì. Vô hoa quả không đến quấy một quấy mới là lạ chứ. Âm mưu, nhất định có âm mưu. A Phi trong nội tâm lời thề son sắt nghĩ đến. Hung hăng trừng mắt trong sân vô hoa quả, Hồng Anh Ký. Đương nhiên là có âm mưu rồi, ở một cái nhìn như hoa lệ đường hoàng căn phòng của ở bên trong. Một cái sắc mặt tái nhợt một mắt lão nhân cười ha ha. Người Mông Cổ sảng khoái như vậy đã đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta. Trong lúc này nếu là không có âm mưu, nói ra ai đều sẽ không tin đích, bọn họ muốn tìm cầu tiến vào Trung Nguyên cơ hội đã rất lâu rồi. Lúc này đây chúng ta có thể giúp bọn hắn một chút. Bọn họ cầu còn không được, tiếng cười của hắn phảng phất kim như sắt thép, có chút chói tai, rất khó nghe, ở bên cạnh hắn cũng đã ngồi một vòng người, bất quá mỗi một cái đều là mặt không biểu tình thế hệ. Phảng phất đối với tiếng cười của hắn không có phản ứng chút nào. Chỉ có một nương tựa hắn ngồi, sắc mặt lạnh lùng đàn ông trung niên nhíu nhíu mày, hắn cũng không quay đầu. Chỉ là trầm giọng không vui nói, Nhậm giáo chủ, thanh âm của ngươi quá lớn, cái kia Nhậm giáo chủ có chút quay đầu, nhưng lại cười nói, Tả huynh, ta Nhậm Ngã Hành từ trước đến nay chính là như vậy cá nhân. Người ta cộng sự thời gian rất ít, cho nên ngươi không biết mà thôi. Cái kia bị Nhậm Ngã Hành gọi Tà huynh trung niên nhân lạnh lùng nói. Nào chỉ là rất ít, là từ đến sẽ không có qua. Năm đó ta và ngươi càng đấu lợi hại như vậy, chưa từng có qua cộng sự cơ hội. Chỉ là về sau ta bị Nhạc Bất Quần cái kia ngụy quân tử lợi dụng. Đôi mắt nhưng lại đi, cuối cùng vẫn tại Hoa Sơn phía sau núi gặp nạn. Ngươi tuy nhiên đánh bại Đông Phương Bất Bại một lần nữa đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo quyền hành. Đúng là vẫn còn bù không được với Nguyệt Đá Mai. Thiếu chút nữa đã bị chết ở tại trên Hoa Sơn. Thế nhân đều biết ta và ngươi mất. Bất quá là trước sau chân thời gian mà thôi. Nếu là có người chơi ngồi ở chỗ này nghe thế lời nói. Nhất định sẽ kinh điệu cái cằm. Cái gọi là Nhậm giáo chủ dĩ nhiên chính là Nhậm Ngã Hành rồi. Mà trên giang hồ bị gọi Tà Minh chủ cũng chỉ có một người. Cái kia chính là trước Tung Sơn trưởng môn. Cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái trước Minh chủ Tà Lãnh Thiền. Nhậm Ngã Hành làm sao sẽ cùng Tà Lãnh Thiền người này liên thủ cộng sự đâu này. Đây mới là để cho nhất người không nghĩ ra, Tả Lãnh Thiền xem như thiếu ngạo bên trong boss một trong. Dùng hùng tài đại lực hình dung hào không đủ, một thân tu vi võ không có thể coi là chính phái đứng đầu nhân vật. Hết lần này tới lần khác lại là hào tình vạn trượng lòng tham không đủ. Muốn chỉnh hợp Ngũ Nhạc kiếm phái làm một thể, cuối cùng được cùng Thiếu Lâm võ đang sánh vai, tiến tới xưng bá giang hồ, chỉ tiếc. Hắn bị Nhạc Bất Quần tính toán, một hồi tâm huyết vì người khác làm mai mối, cuối cùng nhất cũng đã bị chết ở tại lệnh hồ sung dưới thân kiếm. Nguyên tác ở bên trong, hắn cùng Nhậm Ngã Hành riêng phần mình thuộc về chính tà hai phái đứng đầu cấp nhân vật. Coi như mà vượt cây kim so với cọng dâu, mà ở trong game, hắn như cũ là cái kia bị Nhạc Bất Quần đâm mù mắt thằng xui xèo. Chỉ là cùng nguyên tác bên trong kết cục bi thảm bất đồng. Giờ phút này hắn an ổn ngồi trên ghế dựa, thân thể như trước giống như trước đây cường tráng hoàn hảo. Trừ cặp kia xám trắng ánh mắt của, Tả Lãnh Thiền lời nói này nói một phòng toàn người đều là không nói. Nhậm Ngã Hành nhưng lại thở dài, nói, Tả huynh, những cái, kia chuyện đã qua cũng không nhắc lại. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể cùng ngươi ngồi ở chỗ này nâng cốc ngôn hoan. Thế sự vô thường, lại cũng không gì hơn cái này rồi. Hôm nay đã là đại giang hồ thời đại, ta đã không phải là cái kia hiệu lệnh giang hồ Nhậm giáo chủ. Ngươi cũng không phải lúc trước uy trấn Ngũ Nhạc Tà Minh chủ rồi. Hiện tại Đông Phương Bất Bại đại danh vang vọng giang hồ. Nhạc Bất Quần tại Hoa Sơn phái thật tốt làm trưởng môn kia. Chỉ có chúng ta mấy cái này già nua thân tàn thế hệ lưu lạc đến tận đây. Mọi người thậm chí ngay cả con mắt đều phế đi, ngẫm lại cũng là cảm thấy thế sự bất công a hát. Cái trò chơi này nhà thiết kế tựa hồ đối với ánh mắt trị hết năng lực rất kém cỏi. Bởi vậy thiết kế ra được cái kia một ít vốn là mù lòa. Ở trong game đa số cũng là mù lòa. Tả Lãnh Thiền là, Lâm Bình Chi là, mà ngay cả Nhậm Ngã Hành cũng là mù một con mắt. Hết lần này tới lần khác là những người này đều ngồi ở đây căn phòng nho nhỏ này ở bên trong. Nhậm Ngã Hành dùng này duy nhất hoàn hảo con mắt một vòng nhìn xuống. Tại đây 7-8 người, thậm chí có 3 cái đều là con mắt có vấn đề. Còn dư lại một ít cũng đều không phải là cái gì khỏe mạnh tình huống hài lòng chủ. Một người duy nhất nhìn như kiện kiện khang khang đấy, nhưng lại ngồi ở bên tay trái hắn Vô Hoa Hòa Thượng. Vô Hoa Hòa Thượng đã bị người gọi Diệu Tăng, tự nhiên là có hắn hay địa phương. Hắn vĩnh viễn là ăn mặc trắng noãn quần áo, trên người không nhiễm một hạt bụi, tổng là dẫn mùi thơm thoang thoảng. Có lẽ hắn và Sở Lưu Hương thật sự có rất nhiều nơi rất giống. Nếu không cũng không có khả năng đã từng nói chuyện rất là hợp ý rồi. Nếu như chỉ nhìn hắn người này bên ngoài, người tuyệt đối sẽ không đưa hắn cùng cái gì sát khí. Âm u, xảo trá, tàn nhẫn thứ đồ vật liên tưởng cùng một chỗ, cho nên đây là hắn lưu cho giang hồ sai lầm lớn nhất cảm giác. Giờ phút này Vô Hoa nhưng lại nhẹ nhàng thi lễ, ngữ khí khinh nhu nói, chư vị ngồi ở đây đều là giang hồ đại hào. Trải qua bao nhiêu mưa gió khó khăn chắc trở, giang hồ giết người, hết lần này tới lần khác ở chỗ này cảm giác cuộc sống. Nói ra ai cũng sẽ không tin, còn trước khi Nhậm giáo chủ nói âm mưu, ai, Mông Cổ bên kia thật là có âm mưu, cho nên ta lần này chuyên nhắc tới tỉnh các vị. Mông Cổ đại hãn nói, nếu là chúng ta có thể thúc đẩy người chơi bên trong Minh Chủ Võ Lâm sinh ra đời. Hắn sẽ hỏa lực tập trung biên cảnh, kiềm chế Trung Nguyên triều đình chú ý lực, cũng thuận tiện uy hiếp Đông Phương Bất Bại Miêu tộc đại quân. Để cho bọn họ hai phe cũng không dám vọng động. Kể từ đó, chúng ta chính là nhiều một chút thời gian chuẩn bị, chư vị cũng có thể có nhiều thời gian hơn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điền. Về sau đối phó Đông Phương Bất Bại nắm chắc tự nhiên cũng là lớn đi một tí. À hát, nghe xong lời này, Nhậm Ngã Hành nhíu lông mày. Trước khi ta lợi dụng người chơi để cho lệnh Hồ Sung bị nội thương, cũng đem Đông Phương Bất Bại khiên chế trụ, kéo dài hắn khởi sự thời gian. Chỉ là lúc này vẫn còn quá ngắn, chư vị cũng chỉ là khôi phục thân thể cùng tinh thần. Quỳ Hoa Bảo Điển tu luyện lại vẫn không có bao nhiêu thành quả. Quyển sách này là Thiên Hạ Võ Học Vương Miện Minh Châu. Bác Đại Tinh Thâm, không phải một lát có thể có sở thành, huống chi quyển sách là toàn bản, so với Đông Phương Bất Bại bản thiếu còn mạnh hơn rất nhiều. Tu luyện độ khó tự nhiên cũng là gấp bội, Nhậm giáo chủ chớ để nóng vội. Vô Hoa cười nói, ta không nóng lòng, bất quá ta lo lắng vẫn là không cách nào tại Đông Phương Bất Bại hành động chuẩn bị trước được. Chúng ta cũng có chút bị động rồi. Lúc này đây đại sư có thể thân đến Mông Cổ cùng mồ hôi gặp mặt nói chuyện. Thúc đẩy hợp tác sự tình, nhưng lại giúp lão phu một đại ân. Mông Cổ nếu như chịu xuất binh kiềm chế Trung Nguyên triều đình cùng Đông Phương Bất Bại miêu quân, bọn họ cũng không dám đơn giản động binh. Kể từ đó chúng ta ít nhất còn có thể có một gần hai tháng. Chỉ là lão phu cũng không tin được này Mông Cổ thất tử. Mục tiêu của bọn hắn là nhập chủ Trung Nguyên, rất có thể cũng là lợi dụng chúng ta tới làm việc mà thôi. Này mồ hôi tất nhiên là cất tâm tư như vậy đấy. Bất quá Nhậm giáo chủ cũng không cần lo ngại. Mông Cổ muốn đại quân xuôi nam, muốn lướt qua ba đạo cửa ải khó. Diệu Tăng Vô Hoa bỗng nhiên đứng dậy lên giọng. Hắn như vậy vừa đứng lên đến, người cả phòng đều đem chú ý chuyển hướng về phía hắn. http://www.ukn.com, mặc dù là có người nhìn không tới, cũng sẽ, biết, vãnh tai cẩn thận nghe, cái thứ nhất cửa ải khó, cái kia chính là thành thục điều kiện, Vô Hoa chậm rãi mà nói, Trung Nguyên Võ Lâm cần ra một cái minh chủ, sau đó hệ thống mới sẽ cho phép đại quân Mông Cổ xuôi nam nhiệm vụ khởi động. Như vậy cũng dễ dàng cho các người chơi tại Minh Chủ dưới sự chỉ huy tham dự cái này khổng lồ hệ thống nhiệm vụ. Xúc tiến trò chơi bản thân diễn tiến cùng phát triển. Năm đó bọn hắn tiến vào Trung Nguyên, cũng là tại Trung Nguyên Võ Lâm tuyển ra Minh Chủ về sau mới bắt đầu. Hiện tại cũng giống như thế, chỉ là lần trước Hoa Sơn Luận Kiếm, hệ thống một cách không ngờ không để cho cuối cùng bán kết lẫn nhau đấu võ. Tuyển ra một cái đệ nhất thiên hạ đi ra, cho nên đại quân Mông Cổ xâm lấn cái hệ thống này nhiệm vụ đã bị tạm dừng rồi. Hắc hắc, chỉ có bán kết giữa những người chơi đối quyết mới có thể quyết ra mạnh nhất người nọ. Hệ thống ban tên cho Minh Chủ Võ Lâm, nói đến buồn cười, chính là người chơi, cùng chúng ta NPC võ công của kém xa rồi. Vậy mà cũng dám dùng Minh Chủ Võ Lâm danh tiếng. Bất quá đã hệ thống như vậy quy định tự có đạo lý. Ta đã để cho Vô Hoa quà tại lúc này đây người chơi mình tổ chức Hoa Sơn Luận Kiếm bên trên thúc đẩy việc này. Thứ hai cửa ải khó. Cái kia chính là Tương Dương. Chúng ta cũng biết Tương Dương có Quách Tĩnh. Cũng không có thiếu NPC cùng triều đình đại quân. Phải biết rằng lúc này triều đình cũng không phải là thần điêu thời kỳ hoa mắt ù tai triều đình. Này cái hoàng đế trẻ vẫn là rất có ánh mắt và phách lực. Hắn đối với Quách Tĩnh cực kỳ tôn kính cùng coi trọng. Thậm chí để cho hắn thống lĩnh Tương Dương một đời biên cảnh quân. Khoảng chừng 15 vạn nhiều. Quách Tĩnh cũng là thiên tài quân sự. hắn lợi dụng những năm này thời gian đem Tương Dương thành phòng chế tạo phòng thủ kiên cố. Quân bị sung túc, chiến lực phi phàm, lại thêm có không ít cao thủ võ lâm hiệp trợ. Đại quân Mông Cổ muốn phá quan tiến lên, thật là có chút khó. Ngày sau Đông Phương Bất Bại nếu là khởi sự, Quách Tĩnh cũng là trong mắt của hắn đinh một trong. Nói đến Quách Tĩnh, Vô Hoa ngữ khí hơi chậm lại, tựa hồ là nhớ tới một sự tình. Cách chương.